Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, nhận ta làm chủ nhân, phát sinh ở đại phổ biên giới ác chiến, rằng có 3 ngày 3 đêm, dãy núi sụp xuống, đại địa rạn nứt, chết trận nơi này chính phái tu sĩ nhiều đến 100 người. Trong đó nhiều vì là hư đan tu sĩ, nguyên anh cường giả cũng có 1 người ngã xuống. Mà yêu tộc một phương ngoại trừ mấy con đại yêu bị trọng thương ở ngoài, không một chết, nhiều đến gần 500 vị hư đan, thêm vào hơn 20 vị nguyên anh, như cũ không ngăn được 100 con đại yêu thi ngược, bị chính phái một phương bảo vệ thành lớn liền như vậy luân hãm. Ngoại trừ sớm chạy trốn hơn nửa người phàm, không có chạy trốn ra ngoài, toàn bộ chết vào đại yêu tay. Thành lớn trên bị treo lên một mặt 7 xoay 8 méo đại kỳ. Trên viết 100 yêu thành 3 chữ lớn. Lấy lôi lục cầm đầu 100 yêu ở thành tóc ra chấn động ngay rít gào. Rít gào qua đi nhưng là tràn đầy khinh bỉ cười to. Xa xa, trên người đạo bào hầu như bị máu tươi nhiễm đỏ nhạn hành thiên. Mắt hổ trợn tròn, cắn chặt hàm răng. Một ít giết đỏ cả mắt rồi hư đan trưởng lão còn muốn hung hăng trên đi liều mạng. Đều bị tông chủ hét lại. Chính phái một phương liền như vậy chuẩn bị rút đi, lùi tới chỗ tiếp theo thành lớn. Chúng ta lùi, bọn họ sẽ truy sát mà đến, ngược lại trốn không mở, không bằng ở đây tử chiến đến cùng. Linh Yên Các từ đại trạch tiểu con mắt đỏ chót, căm giận quát lên. Bên cạnh hắn phu nhân Lâm Tiểu Nhu bị trọng thương, bị một con đại yêu xé rách bụng, suýt nữa mất mạng. Nếu không có các chủ Liễu Phỉ Vũ đúng lúc ra tay, Lâm Tiểu Nhu lần này nhưng là không sống nổi. Tuy rằng mệnh bảo vệ, nhưng là bị thương quá nặng, căn bản là không có cách tái chiến. Giống Lâm Tiểu Nhu này loại bị thương nặng trưởng lão nhiều đến hơn 10 người. Liều mạng tuyệt đối không phải thượng sách. Tông chủ nhất định còn có hậu thủ. Chúng ta nghe mệnh là tốt rồi. Sư tôn chớ nóng ruột. Từ đại trạch một bên, 10 năm trước dĩ nhiên thành vì là hư đan trưởng lão Niếp Ẩn nói khuyên bảo. Nói, sư nương thương thế quá nặng, sớm cho kịp chữa thương mới trọng yếu nhất. Từ đại trạch tức giận đến dậm chân một cái, không lên tiếng nữa. Có nguyên anh cường giả ở, làm sao tiến thối bọn họ những này hư đan có thể không quyền quyết định. Nên lui, tà phái người còn chưa tới. Lúc này không phải quyết chiến thời cơ. Thăm dò ra 100 yêu thực lực cũng là đủ rồi. Gia Cát Tuấn Hùng ho khan 2 tiếng. Lau vết máu ở khóe miệng nói rằng. Chính ta không liên thủ. 100 yêu nhất định không người có thể địch. Một vị đến từ cái khác đất nước nguyên anh ông lão trầm giọng nói rằng. Tất cả từ nhạn tông chủ quyết định là tốt rồi. Chúng ta những này hoang dã tán tu, chỉ có thể ra bó khí lực. Vì là nhân tộc tận một phần tâm lực. Một vị khác tiều phu ăn mặc tráng hán hồng thanh nói rằng, người này cũng là một vị nguyên anh cường giả, tà phái người sẽ đến, việc quan hệ thiên nam nhân tộc diệt tộc cuộc chiến, không cho phép bọn họ không đếm xỉa đến, chỉ cần tà phái đến, mai phục giết mới có thể chân chính bắt đầu. Đi, nhạn hành thiên cuối cùng liếc nhìn trên tường thành quần ma loạn vũ đại yêu. Cùng trong thành lớn không ngừng bốc lên lại bị không ngừng bắt được huyết sát lực lượng. Trầm giọng hét nhỏ, sau đó mang theo còn thừa lại người mã phi hướng về phía xa xa. Ở đây còn chưa phải là sau cùng chiến trường. Nhạn hành thiên chuẩn bị hậu chiêu cũng không có toàn bộ triển khai. Thậm chí sức chiến đấu mạnh nhất Sở Bạch Báo đều bị nhạn hành thiên lưu tại phía sau. Vẫn chưa ở lần thăm dò thử này 100 yêu trong lúc ác chiến ra tay. Trận chiến này bất quá là nhân tộc đối với 100 yêu một lần dò xét. Chân chính chiến trường, kỳ thực ở đại phổ nơi sâu xa. Nhạn hành thiên chỉ cần một đường kéo 100 yêu. Đêm này đám đại yêu từng bước một dẫn vào đại phổ nơi sâu xa. Dẫn vào nhân tộc tu sĩ từ lâu bố trí rất lâu cạm bẫy trong đó. 100 con đại yêu tụ tập cùng nhau. Phần thực lực này mặc dù đơn độc thần văn đều không thể một lần đem chiến bại. Không tới 20 vị nguyên anh cùng mấy 100 hư đan. Càng không cách nào thắng lợi. Nhạn hành thiên cái này cũng là không còn biện pháp. Chỉ có thể hy sinh một ít người phàm. Đợi đến quyết chiến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ đem phần này huyết cừu cùng nhau báo lại cho Trăm Yêu. Trăm Yêu ở trong thành lớn thi ngược, người phàm liền kêu khóc cơ hội cũng không có, biến thành từng bộ thi thể. Máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Người phàm không có cơ hội gào khóc. Cách xa ở Thiên Bắc Thiên Nhãn Vương xà giống như cũng mất đi gầm thét cơ hội. Một căn sâm bạch lớn đâm, lúc này đang quán xuyên thân rắn, chính là đầu rắn sau khi bảy trượng vị trí. Xà có bảy tấc, thông thường yêu vật loài rắn ở bảy tấc vị trí cũng là mệnh môn, mà yêu linh thì lại đã biến thành bảy thước, còn đạt tới đại yêu trình độ cự xà. Đầu sau bảy trượng, nhưng là mệnh môn vị trí. Chờ đến Thiên Nhãn Vương xà dò ra dài bảy trượng thân rắn mới ra tay. Cái này cũng là từ ngôn một phần tính toán. Đem hết toàn lực Thiên Nhãn Vương xà. Bây giờ cả người vết máu. Xà nhãn trở nên vô thần. Thế nhưng sự thù hận càng sâu. Một trọi một lời. Vẫn không có đại yêu có thể đấu thắng bây giờ từ ngôn. Trận này ác chiến kết cục kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Chỉ cần Vương xà hiện thân, nhất định sẽ bị thua. Lấy dao nha quán xuyên thân rắn, đem chặt chẽ ghim vào mặt đất. Từ ngôn cầm trong tay hổ cốt trường đao đứng ở đầu rắn trước. Mặt nạ sau lưng, hai mắt mang theo tất cả ý lạnh. Oành, trường đao chặn lại đầu rắn. Từ ngôn lạnh giọng nói rằng, nhận ta làm chủ nhân. Sinh, bằng không, chết, giống. Miệng rắn hơi khép mở, phát sinh tức giận gầm nhẹ. Liền xà tín đều bị chặt đứt một nửa. Thiên Nhãn Vương xà lúc này cực kỳ thê thảm. Thế nhưng đại yêu hung tính để nó mặc dù gần chết cũng không muốn nhận thức nhân tộc làm chủ. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện ở đầu rắn bên trên. Máu tươi bắn tóe, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Sinh, vẫn là chết, chính ngươi tới chọn. Giống, vết đao liên hồi vương xà thương thế. Vốn là thoi thóp vương xà bắn ra sau cùng hung lệ. Miệng lớn đột nhiên một tấm, hướng về từ ngôn nuốt đi. Oành, oành, hai tiếng vang trầm bên dưới. Từ ngôn không cách dùng bảo, lấy hai tay bắt được xà nha. Hai tay vận lực, cơ thịt nổi lên, cọt kẹt, hai viên bị pháp bảo đánh nhiều lần xà nha. Vốn là có chút buông lỏng, ở từ ngôn cự lực hạ phát ra cọt kẹt chi sắp gãy lìa vang động. Lần này đau đến Thiên Nhãn Vương xà kêu rên không thôi. Làm ra rút xà nha này loại hết sức cử động nguy hiểm. Kỳ thực từ ngôn là cố ý gây ra. Thời kỳ toàn thịnh đại yêu, nhổ răng e sợ không được. Cứ việc có vạn cân cự lực, đối với đại yêu rảo sát, từ ngôn có thể không hẳn thật có thể đỡ được. Thừa dịp vương xà suy yếu, hắn mới mạo hiểm như vậy. Làm như vậy là để triệt để này con rắn to khuất phục. Hàng phục yêu vật dễ dàng. Lấy từ ngôn bây giờ tu vi, thu phục yêu linh cũng không khó. Nhưng là đại yêu quá hung. Trừ phi khắc xuống dấu ấn linh hồn, để cho cả đời không cách nào phản phệ. Khắc xuống dấu ấn nói dễ dàng, thật muốn bắt tay vào làm rất khó. Không chỉ có nguy hiểm quá lớn, đối mặt đại yêu còn muốn triệt để khuất phục mới được. Bằng không rất dễ dàng ở khắc xuống dấu ấn linh hồn đồng thời gặp phải chí mạng phản phệ. Nếu như đại yêu liều mạng từ bỏ tính mạng, trọng thương khắc xuống dấu ấn người kỳ thực hết sức dễ dàng. Muốn thuần phục đại yêu, từ ngôn dùng hết sở trường nhất biện pháp, đó chính là đánh đến đối phương tâm phục khẩu phục. Không chỉ có đem đánh sợ, còn muốn làm cho đối phương rõ ràng cảm nhận được hắn vị chủ nhân này mạnh mẽ. Vì lẽ đó từ ngôn mới vận dụng thân thể lực lượng. Sắp bị bẻ cắt xà nha. Rốt cục đem Thiên Nhãn Vương xà sau cùng hung tính tiêu hao di tận. Này con đại yêu phát ra thấp kém tiếng gào. Trong mắt hiện ra e ngại cùng khuất phục vẻ. Nhìn thấy đại yêu không đang chống cự, từ ngôn lúc này mới buông tay. Hài lòng gật gật đầu. Không có lập tức vận dụng dấu ấn linh hồn. Từ ngôn vừa điểm xong đầu, song quyền lần thứ hai nổi lên, quay về đầu rắn ngừng lại đập mạnh. Hắn sợ Thiên Nhãn Vương xà cất giấu nội tâm, đây là muốn một hơi đem đánh tới sợ hãi mới thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.